Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, vào thành. Không nghĩ không phải hắn chỗ nghi, Thạch Diễm vậy mà nhận biết Vương Mục bái sư so với hắn sớm thật lâu, linh căn tư chất mạnh hơn hắn rất nhiều, Xích Hỏa trộm vừa tới Minh Lương Phủ không lâu. Tuyệt không có khả năng đối với Thiên Cương Tông một thân truyền đệ tử biết quá tường tận. Quý sư tôn là, Lữ Thanh Tuyền phát ra từ đáy lòng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Vương Mục hắn hiểu rất rõ, cực kỳ cao ngạo, đồng môn đệ tử thiên phú kém hắn người đều không để tại mắt đáy. Huống chi bên ngoài người vẫn là tên võ giả, có thể cùng trò chuyện vui vẻ. Thạch Diễm sư tôn ít nhất là cùng Vương Mục cùng chiến lực võ giả. Sư tôn ta vô danh, không lắm thích đề hắn sự tình. Bất quá thường xuyên tại Minh Lương Phủ thành các đại khách sạn lấy rượu ăn. Ngoại hình giống một ăn mày. Thạch Diễm gái gái cái ót, có chút ngại ngùng. Ồ, về tông môn về sau, nhất định phải hướng Vương Mục sư huynh hảo hảo hiểu rõ một hai. Bực này cao nhân nhất định phải kết giao. Lữ Thanh Tuyền nhãn tình sáng lên. Hắn có ấn tượng, không biết nghe ai nói qua. Minh Lương Phủ Thành là có như thế một cao thủ. Thạch Diễm dư quang tự Lữ Thanh Tuyền trên mặt thu hồi. Triệt để yên lòng, Vương Mục đúng là có người này. Đúng là hắn kiếp trước nhỏ yếu lúc đắc tội người. Bị đối phương thủ hạ tôi tớ truy sát. Cho nên mới hiểu rõ nhiều như vậy, cũng là đúng dịp, cái này Lữ Thanh Tuyền thế mà cùng Vương Mục sư từ một người. Không phải do Lữ Thanh Tuyền không tin, về phần cái kia có lẽ có sư tôn, cái này cố sự cũng là hắn kiếp trước tin đồn. Thuận miệng nhắc lên, đợi Lữ Thanh Tuyền về tông đi tìm Vương Mục hỏi thăm. Cái kia lại là một chuyện, dù cho biết bị lừa, cũng không thể tránh được. Minh Lương phủ lớn, há lại Thiên Cương Tông một tông nơi. Lên đường đi, Lữ Thanh Tuyền cánh tay vung lên. Hồng Vân báo tứ chi trùng điệp đạp tại mặt đất, dẫm đạp ra bốn cái hố to. Một cái nhảy vọt, 10 mét khoảng cách nhảy lên mà qua. Trước người cây cối hết thảy bị đâm cháy. Tốc cực nhanh, không có phí nhiều ít lực liền ra rừng rậm. Thuận theo đại đạo chạy như điên. Thạch Diễm ngồi tại Hồng Vân báo trên lưng, thỉnh thoảng chỉ đường, một cỗ kình phong đập vào mặt. Tại loại tốc độ này dưới, giống như đao cắt, không tạo được thực tế tổn hại, nhưng cũng có cảm giác đau. Lữ Thanh Tuyền thì không có chút nào phát giác, trước người có một loại đừng danh khí hơi thở đang lưu truyền. Kình phong xông đến trước mặt hắn, liền sẽ hóa thành từng sợi dòng nhỏ. Tự hành phân tán, thiên phong như Thạch Diễm ngạnh kháng. Hắn thẳng tắp đứng Hồng Vân báo lưng. Bàn chân hình như có hấp lực. Có thể ở lưng bộ đứng vững vô cùng. Thân thể liền mảy may rung động đều không có. Cũng không lâu lắm, Thành Thanh Dương đã ở trước mắt. Như Thạch Diễm lần đầu tiên tới lúc. Dòng người không thôi, cái kia cây cầu đá vẫn là như thế chen chúc. Hồng Vân báo một cái nhảy vọt, phóng qua sông Hộ Thành, phóng qua cầu đá, khổng lồ âm ảnh che đậy bầu trời, để vô số người chỉ chố mắt ngưỡng mộ, nhảy lên phía dưới, đứng ở trước cửa thành chuẩn bị vào thành người, bị tùy ý dẫn đạp mà chết. Hồng Vân báo dưới chân ép khắp thịt nát, không có chút nào phát giác, nó cái đuôi tùy ý đong đưa. Không trung phát ra bạo hưởng, cái này đột nhiên xuất hiện dị thú, khiến ở đây tất cả mọi người khủng hoảng không ngừng, như điên hướng bên trong thành dũng mãnh lao tới. Có thể thành động cứ như vậy rộng, dẫm đạp không ngừng, có không ít tiểu hài sống sờ sờ bị đè ép cùng một chỗ. Ngạt thở mà chết, người chen người, khủng hoảng không ngừng, hộ thành binh đồng dạng khủng hoảng. Không để ý tới quản lý trật tự, vội vàng đi bẩm báo thượng quan. Lữ Thanh Tuyền trong mắt không vui không buồn, hờ hững nhìn xuống trước mặt hết thảy. Cũng không lâu lắm, cửa thành tuôn ra một đám người lớn, từng tái mặc lộng lẫy, người cầm đầu còn mặc quan bào, tóc bạc mắt tam giác. Tại hạ thành Thanh Dương thành chủ, hạng Toàn Côn, xin hỏi các hạ là... Quan bào người khẽ khom người, nheo lại trong khóe mắt kinh nghi bất định, trong lòng dù sợ hãi, nhưng hắn đại biểu là hoàng triều quan viên. Dù là thành Thanh Dương là cái nơi chật hẹp nhỏ bé huyện thành nhỏ, Thiên Cương Tông, thân truyền Lữ Thanh Tuyền, Lữ Thanh Tuyền ổn thỏa tại Hồng Vân báo phần lưng, không có hạ báo chi ý. Thiên Cương Tông thân truyền năm chữ mới ra, khiến người thiên linh một thanh, nguyên lai là Thiên Cương thân truyền. Thất kính, xin hỏi ngài tới đây là... Hạng Toàn Côn kéo dài thanh âm. Thiên Cương Tông vì Minh Lương phủ bên trong có ít linh tu tông môn, thực lực cực kỳ khủng bố, cao tầng cùng hoàng triều phủ thành vãng lai không ít, dù chỉ là một thân truyền, cũng không phải hắn một cái nhỏ tiểu thành chủ có thể đắc tội. Vì Lý gia mà đến, Lý gia Lý Tử Việt đã gia nhập ta Thiên Cương Tông. Chỉ đợi linh huyết sinh ra, thành thục, liền sẽ tiếp nhập tông bên trong tu hành. Trong tông gần đây nhận được tin tức, Lý gia bị diệt, Lý Tử Việt mất tích, đặc phái ta đến điều tra. Lữ Thanh Tuyền nhàn nhạt mở miệng, đối với hạng Toàn Côn hắn cũng đề không nổi coi trọng tâm. Rút đi hoàng triều thân phận, chỉ là một bàn huyết cảnh võ giả mà thôi. Bàn huyết cảnh tại thành nhỏ có thể làm mưa làm gió. Phóng tới phủ thành loại kia hạch tâm nơi, ngay cả cái bọt nước đều kích không nổi. Không biết có gì có thể đến giúp tông sứ. Hạng Toàn Côn hiểu rõ, Lý gia diệt môn, phó thành chủ Lâu Kim Minh bị giết, làm hắn sứt đầu mẻ trán. Lý phía sau nhà có một cái Thiên Cương Tông, Lâu Kim Minh phía sau cũng có phủ thành quyền thế. Hắn đã ứng phó không được, giờ phút này đã có số lớn binh mã xuất hiện, duy trì trật tự, xua tan dân chúng. Lữ Thanh Tuyền phân phó nói, đem người biết đến trước đều giảng một chút. Hạng Toàn Côn tìm đến một người, là âm trách cái này hai vụ án người phụ trách chủ yếu. Đem điều tra đến hết thảy thuật lại một lần. Đáng tiếc, người biết chuyện hết thảy bị xích hỏa trộm diệt khẩu, trừ hai cái ngộ hại địa điểm bên ngoài, khác hoàn toàn không biết. Lữ Thanh Tuyền nghe lông mày nhíu chặt một đoàn, hỏi, các ngươi nhưng có biết xích hỏa trộm? Xích hỏa trộm? Hạng Toàn Côn cùng vụ án người phụ trách hai mặt nhìn nhau. Vụ án người phụ trách cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phụ cận sơn phỉ có mấy cỗ, không biết tông sứ chỉ là cái kia một cỗ. Tốt, dẫn đường đi Lý gia. Lữ Thanh Tuyền đánh gãy vụ án người phụ trách phát biểu. Đối phương điều tra đến còn không bằng hắn biết đến nhiều. Nếu không phải Lý gia cái kia một phần mật tín, biết được xích hỏa trộm tồn tại, hắn tới sợ cũng được không hiểu ra sao. Tốn công vô ích. Hạng Toàn Côn cùng vụ án người phụ trách nhẹ nhàng thở ra. Phái thân vệ dẫn đường, vì hai tên thối cốt cảnh võ giả, là Hạng Toàn Côn từ phủ thành mang tới, đi theo hắn nhiều năm, người rất cơ linh, cũng không sẽ làm tức giận Lữ Thanh Tuyền. Chủ thành động không thấp không cao, khó khăn lắm đủ Hồng Vân báo xuyên qua, chủ đường phố còn tốt. Tiến vào Lý Phủ tọa lạc phó đường phố về sau, Hồng Vân báo cơ hồ đem toàn bộ đường phố căng kín. Trên đường phố không có một ai, tất cả dân chúng đều bị thành vệ quân khu chạy về nhà. Không được đạp ra khỏi nhà một bước, để tránh làm tức giận Lữ Thanh Tuyền. Hồng Vân báo đi mấy bước, không gian biệt khuất phía dưới, nổi giận gầm lên một tiếng một cái nhảy vọt. Nhảy đến trên nóc nhà, cũng mặc kệ dẫm nát nhiều ít nóc nhà, áp sập nhiều ít phòng ốc, cho đến Lý Phủ trước. Sau khi hạ xuống, lợi chảo tại mặt đất vạch ra bốn đạo thật sâu khe rãnh. Trong lúc đó, phòng ốc sụp đổ, dẫm chết đè chết người vô số kể. Cái kia hai tên thối cốt cảnh thân vệ, liếc nhau, không dám nói nhiều một câu, vội vàng đuổi theo. Lý phủ cửa có không ít binh vệ trấn giữ, bọn hắn cũng không biết ngoài thành sự tình. Chợt thấy một đầu quái vật khổng lồ, dọa được liên tiếp lui về phía sau, tụ tập cùng một chỗ, nắm mâu đụng mật. Lữ Thanh Tuyền không nhìn những thủ vệ này, cao cao nhìn xuống Lý gia hết thảy, nhìn lưu lại các loại chém giết vết tích. Hai tên thân vệ đuổi tới, ngay cả vội vàng lấy ra thành chủ lệnh bài. Những binh vệ kia sau khi thấy nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ lui ra, đi nội hồ. Lữ Thanh Tuyền một chỉ Lý gia nội viện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.